Linh La Giới. Chương 485 trừng phạt Hạ Ngôn. Bên ngoài đại môn của Cao gia, bốn gã hộ vệ với đầy đủ vũ khí, mũ giáp đang đứng gác. Một đạo thân ảnh rất nhanh đi về phía đại môn này, đồng thời tiếng bước chân cũng dồn dập vang lên. Ta là trưởng lão của Cam gia, có việc cầu kiến tộc trưởng Cao gia, mong mấy vị đi vào thông báo một tiếng. Một gã đầu bạc mặc bộ quần áo màu vàng hướng về mấy tên hộ vệ ôm quyền nói. Cam gia. Trưởng lão Cam gia đến Cao gia chúng ta để làm gì? Mấy tên hộ vệ đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau rồi sau đó nghi hoặc nhìn trưởng lão Cam gia, trong lòng thầm nghĩ. Tuy rằng hôm nay Cam gia đã xảy ra hai đại sự kiện nhưng rốt cuộc vẫn là một trong những đại gia tộc của thành Tử Nguyệt, mấy tên hộ vệ này cũng không dám thái quá với trưởng lão Cam gia. Mời trưởng lão chờ một lúc, ta đi thông báo. Một tên hộ vệ ôm quyền, khách khí nói với trưởng lão Cam gia. Đa tạ. Trưởng lão Cam gia cũng ôm quyền đáp lại. Tình thế của Cam gia bây giờ đã không giống như trước, đối với mấy tên hộ vệ của Cao gia, trưởng lão Cam gia cũng rất khách khí. Nếu là bình thường, khiến một tên trưởng lão Cam gia ôm quyền chấp tay với một gã hộ vệ của Cao gia là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Trưởng lão Cam gia đợi ở bên ngoài một lúc không lâu, trong viện đã truyền tới âm thanh mấy bước chân. Trưởng lão Cam gia liền đứng ưỡng ngực lên, ánh mắt nhìn vào phía trong. Hóa ra là bác trưởng lão. Ha ha, không biết bác trưởng lão đến Cao gia là có chuyện gì? Tổng quản nội viện của Cao gia cất bước về phía bác trưởng lão của Cam gia ôm quyền cười nói. Cao tổng quản, ngươi hẳn là biết chuyện đã xảy ra ngày hôm nay ở Thánh điện nghị sự đường. Ta tới đây chỉ là muốn được nói với Cao tộc trưởng mấy câu, nói xong ta sẽ lập tức rời đi. Hy vọng Cao tổng quản có thể dẫn ta đi gặp Cao tộc trưởng. Trưởng lão Cam gia nhìn Cao tổng quản, sắc mặt ngưng trọng nói. Ồ! Cao tổng quản nhướng mày, trong lòng suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng vẫn gật gật đầu nói. Tộc trưởng ta cũng vừa lúc đang rảnh, mời bác trưởng lão đi theo ta. Trưởng lão Cam gia đi theo phía sau Cao tổng quản, hướng về nội viện của Cao gia đi vào. Cùng lúc đó, tam trưởng lão Cam gia cũng tới rồi phủ viện một đại gia tộc khác của thành Từ Nguyệt là Tô gia. Thành Từ Nguyệt cũng có ba đại gia tộc, đó chính là Cam gia, Tô gia và Cao gia. Tộc trưởng của ba gia tộc này cũng là ba vị chấp sự của Thánh điện. Hôm nay, tộc trưởng của Tô gia và Cao gia đều ở trong Thánh điện tận mắt chứng kiến Cam Lục bị Hạ Ngôn một kiếm đánh chết. Một màn đó không ngừng xuất hiện trong đầu hai người. Cam Lục cũng giống như hai người bọn họ, Cam Lục chết khiến bọn họ cũng thấy không thoải mái chút nào. Ngoài ra, Cam gia cũng cử người truyền tin cho tám vị chấp sự khác. Tám vị chấp sự này đều đã rời khỏi thành Từ Nguyệt, chạy về những quận thành của mình. Tám người này phân biệt là đường chủ của tám quận thành mà thành Từ Nguyệt quản hạt, địa vị cũng cực kỳ cao. Bọn họ cũng có những quan hệ với Thánh Thành. Hôm nay, Hạ Ngôn nói rằng từ nay về sau bọn họ cũng không thể đảm nhiệm chức vụ Thánh Điện chấp sự được nữa. Mười người này trong lòng cũng oán hận Hạ Ngôn. Thái độ của Hạ Ngôn đối với bọn họ khiến bọn họ hận không thể giết chết Hạ Ngôn. Cam gia phái người liên hệ với 10 chấp điện Thánh Điện. Cũng là muốn liên hợp với những người này, cùng nhau tác động đến các thế lực của Thánh Thành để đối phó với Hạ Ngôn. Kế sách của Cam gia quả là không tồi. Trong phủ viện của Hà gia, Thánh Thành. Nguy rồi, Hạ Ngôn kia không ngờ lại giết chết chấp sự Thánh Điện thành Tử Nguyệt, tộc trưởng Cam gia Cam Lục. Tên Hạ Ngôn này lá gan cũng thật lớn, ngay cả Cam Lục mà cũng dám giết, hơn nữa vẫn là ở trong Thánh Điện thành Tử Nguyệt. Ngay cả con hắn cũng bị Hạ Ngôn giết. Cam gia vẫn cung phụng chúng ta. Chuyện này phát sinh, nếu chúng ta không để ý tới thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới Hà gia rồi. Nhưng tên Hạ Ngôn kia lại là người tu luyện thiên cung. Nếu chúng ta ra tay đối phó với hắn thì bên thiên cung. Hắc hắc, Hạ Ngôn đắc tội với tất cả chấp sự Thánh Điện thành Tử Nguyệt thì hiện tại không chỉ có người của Cam gia tới Thánh Thành này mà còn có các chấp sự khác của thành Tử Nguyệt cũng tới đây. Bích Thanh Đường, Thường gia, Tuần gia, Lương gia đều bị liên lụy. Chỉ mình Hà gia ta ra tay thì đương nhiên không ổn. Tuy nhiên, chúng ta có thể thông qua hội nghị Thánh Điện để quyết định thì lại hoàn toàn khác. Một tên trưởng lão Hà gia cười nói. Các thế lực ở Thánh Thành cũng bị chuyện này quấy nhiễu. Mấy đại thế lực này cũng bắt đầu có hành động. Ngày thứ ba, tại nội các Kim Long Điện liền diễn ra một hội nghị Thánh Địa. Trong số 12 chấp sự của Thánh Địa, trong đó có 9 người đã tới đây. Mục Nguyệt vốn cũng là chấp sự thánh địa nhưng nàng đã mất tích. Trong nghị sự đường của Kim Long Điện, chín tên chấp sự thánh địa đã ngồi quanh một chiếc bàn dài. Chín người này, ngoài trừ năm đầu sỏ của năm đại thế lực thánh thành thì bốn người còn lại cũng chính là bá chủ nhất phương, là những điện chủ của các chủ thành xếp đầu. Trong đó cũng có một người mà Hạ Ngôn quen biết, chính là điện chủ Bàn Nguyên của thành Tử Diệp. Từ rất lâu rồi, Bàn Nguyên đã là chấp sự của thánh địa. Điện chủ thánh điện của bốn chủ thành có bốn đại học viện cũng tự nhiên sẽ trở thành chấp sự của thánh địa. Điện chủ thánh điện đều là các cường giả cảnh giới linh tông cho nên có thể khống chế linh lực bên ngoài cơ thể phi hành, cho nên dù cách thánh thành khá xa, bọn họ cũng tiêu tốn không ít thời gian để đi tới đây. Hôm nay, mọi người tụ tập nơi này là nhằm giải quyết một chuyện, ta nghĩ mọi người cũng đã biết rồi. Tộc trưởng Hà Gia lên tiếng đầu tiên. Hạ Ngôn tuy rằng là người tu luyện thiên cung nhưng lại đánh chết chấp sự của thành Tử Nguyệt. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Nếu chúng ta mặc kệ chuyện này thì trật tự trên toàn đại lục Long Chi sợ rằng cũng sẽ phải rối loạn. Tộc trưởng Hà Gia nhìn tám người còn lại, thần sắc không thay đổi nói. Ha ha. Tộc trưởng Hà Gia nói rất đúng. Hạ Ngôn quá kiêu căng. Tuổi trẻ nóng tính cũng là chuyện bình thường nhưng không thể bỏ qua ràng buộc được. Nếu cứ giống như hắn thì toàn bộ đại lục Long Chi sợ rằng sẽ lâm vào hỗn hoạn. Tộc trưởng Tuần Gia cũng nói theo, trên mặt mang theo vẻ tươi cười khiến người ta khó có thể phán đoán tâm tính. Vương Đường Chủ, ngươi thấy chuyện này thế nào? Tộc trưởng Thường Gia đánh mắt về phía người trung niên bên cạnh, trung niên này chính là đường chủ của Bích Thanh Đường, một thế lực ngang hàng với bốn đại gia tộc, tên là Vương Hóa Vũ, cũng là một hạng người phong hoa tuyệt đại. Việc này quả thật ảnh hưởng rất xấu. Ta thấy cũng cần giáo huấn Hạ Ngôn một chút. Tuy nhiên, Hạ Ngôn lại là người tu luyện thiên cung cho nên chúng ta cũng không thể tùy tiện ra tay được. Chi bằng chúng ta cứ xin chỉ thị của Thánh Hoàng, xem ý tứ ngài thế nào. Vương Hóa Vũ nghe tộc trưởng Thường Gia hỏi thế thì liền mỉm cười nói. Thường Gia là gia tộc có Liễu Vân đang đảm nhiệm chức trưởng lão nội các. Trong số những chấp sự của Thánh Điện thành Tử Nguyệt cũng có hai người có quan hệ chặt chẽ với Thường Gia. Hai người này cũng đã tới Thường Gia, hy vọng Thường Gia có thể xuống tay với Hạ Ngôn. Tuy nhiên, tộc trưởng và các trưởng lão của Thường Gia đã thương nghị, cuối cùng lựa chọn bỏ qua hai tên chấp sự kia. Hạ Ngôn là đệ tử của Liễu Vân lại là trưởng lão của nội các Thường Gia. Dù thế nào thì Hạ Ngôn cũng thân cận với Thường Gia hơn. Lo lắng cho lợi ích của Thường Gia thì bọn họ sẽ không thể ra tay với Hạ Ngôn. Thường tộc trưởng, Hạ Ngôn kia là đệ tử của Liễu Vân. Mà Liễu Vân lại là trưởng lão của nội các Thường Gia các ngươi. Thường Gia khẳng định sẽ bên vực cho hắn. Ta thấy Thường tộc trưởng cũng không cần phát biểu đâu. Hà tộc trưởng cười lạnh nói. Hà tộc trưởng nói vậy là có ý rằng tại hội nghị này Thường mỗ không có quyền lên tiếng sao? Ha ha, Hà tộc trưởng thật là uy phong, ngay cả quyền lên tiếng của ta cũng có thể hủy bỏ cơ đấy. Thường tộc trưởng cũng cười lạnh liên tục, ánh mắt nhìn Hà tộc trưởng cũng như biến thành thực chất. Được rồi, được rồi. Mọi người mở ra hội nghị này là nhằm vào chuyện Hạ Ngôn đánh chết Cam Lục ở thành Tử Nguyệt. Tộc trưởng Lương Gia là một lão già mặt đen, lúc này cũng cắt ngang lời hai người. Ta thấy mọi người đưa tay biểu quyết là được. Đồng ý trừng phạt Hạ Ngôn thì giơ tay. Không đồng ý thì thôi. Cứ biểu quyết trước đã. Một người chấp sự thánh địa đột nhiên ngưng thanh nói. Nếu ý kiến mọi người đã không thể thống nhất thì chỉ có như thế thôi. Hà tộc trưởng cũng phụ họa nói. Nếu là đưa tay biểu quyết thì kết quả sợ rằng đã được báo trước. Sợ rằng chỉ có Thường Gia trong năm đại thế lực của Thánh Thành là phản đối trừng phạt Hạ Ngôn, còn bốn thế lực kia hẳn là đều đồng ý. Ta phản đối. Vẻ mặt Bàn Nguyên nghiêm túc, không chút do dự lên tiếng. Bàn Nguyên chấp sự, nếu ngươi phản đối thì có thể không giơ tay là được. Tuần tộc trưởng quét mắt nhìn Bàn Nguyên một cái, như cười như không nói. Trong chín người, có năm người giơ tay, một người bỏ phiếu trắng. Ha ha, kết quả đã rõ, thiểu số phục tùng đa số. Chúng ta không chỉ muốn trừng phạt Hạ Ngôn mà còn cần phải trừng phạt cả Hạ Gia nữa. Hạ Ngôn gây chuyện, gia tộc của hắn cũng nên phải chịu trách nhiệm. Tuần tộc trưởng trầm giọng cười lạnh nói. Tuần tộc trưởng, người có ý gì? Chuyện của Hạ Ngôn không liên quan gì tới gia tộc hắn. Bàn Nguyên nhíu mày nói. Hà gia bây giờ vẫn chủ yếu phát triển ở thành Từ Diệp mà hắn lại là điện chủ thành Tử Diệp. Ý tứ của ta đã minh bạch, cũng không cần phải giải thích cho bàn nguyên chấp sự nữa. Được rồi, tiếp theo chúng ta nên bàn xem sẽ tiến hành trừng phạt như thế nào. Hạ Ngôn quá mức kiêu ngạo, nếu là nhẹ thì sợ rằng không thể phục chúng. Tuần tộc trưởng hơi híp mắt lại, thanh âm vang khắp phòng nghị sự. Không biết là tộc trưởng nhà nào vừa lên tiếng đó. Người nào? Lúc này đột nhiên từ bên ngoài truyền tới một tiếng hét lớn, một thân bỗng nhiên lóe lên xông vào. Bóng người như có như không, chỉ nhoáng cái đã tới cạnh chiếc bàn hội nghị dài này. Hạ Ngôn. Bàn Nguyên nhìn rõ bóng người, kinh ngạc nói. Cái gì? Hắn chính là Hạ Ngôn. Vô pháp vô thiên quá đáng. Ngay cả hội nghị của Thánh Địa mà vẫn dám xông vào. Sắc mặt của mấy tên chấp sự Thánh Địa càng thêm âm trầm nhìn Hạ Ngôn. Kẻ nào dám tự tiện xông vào cấm địa? Mấy tên hộ vệ lúc này mới hỗn hển lao vào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Ngôn quát lớn. Vừa rồi bọn họ chỉ cảm giác được có một bóng trắng hiện lên, căn bản không kịp ngăn cản. Các ngươi đi ra đi. Thường tộc trưởng khoát tay nói với mấy tên hộ vệ. Mấy người này thoáng chần chừ một chút nhưng cũng nhanh chóng không người thi lễ rồi rời khỏi nghị sự đường.